Chương 2691, Đinh Giết. A, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thiên địa, máu tươi giọt giọt từ mũi mâu nhỏ giọt xuống, toàn bộ thiên địa lập tức trở nên yên tĩnh. Tư, tư, tư. Thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp cực địa quỷ mâu đinh giết tại Bách Nhật đạo nhân trên lồng ngực, từ lồng ngực vị trí này bắt đầu, Bách Nhật đạo nhân cả người bắt đầu đốt cháy đứng lên. Một mâu đâm xuyên Bách Nhật đạo nhân lồng ngực, hắn cũng không có lập tức chết đi. Khi cực địa quỷ mâu từ hắn lồng ngực vị trí bắt đầu đốt cháy lúc thức dậy, lập tức để Bách Nhật đạo nhân thừa nhận đáng sợ thống khổ. A, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương là sóng sau cao hơn sóng trước, Bách Nhật đạo nhân một lần lại một lần kêu thê lương thảm thiết, một mâu đâm xuyên bộ ngực của hắn, nhưng không có lập tức đem hắn đánh giết, mà là tại cực địa quỷ mâu lực lượng phía dưới, một tấc lại một tấc mà đem hắn luyện hóa, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương là sóng sau cao hơn sóng trước, vang vọng toàn bộ bầu trời. Xé rách mây lụa, như vậy tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn giữa thiên địa thời điểm, để cho người ta nghe không khỏi rung lên một cái. Riêng là từ trong âm thanh kêu thê lương thảm thiết sóng sau cao hơn sóng trước này, liền có thể tưởng tượng Bách Nhật đạo nhân thừa nhận như thế nào đáng sợ thống khổ. Tốt, giết đến tốt, chính là muốn dạng này. Mặc dù Bách Nhật đạo nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia vang vọng thiên địa, để cho người ta nghe được trùng mình, nhưng là y nguyên có không ít người cảm thấy hả giận. Nhìn thấy Bách Nhật đạo nhân bị cực địa quỷ mâu đinh giết ở nơi đó, nhìn xem Bách Nhật đạo nhân bị một tấc lại một tấc thiêu rơi, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy hả giận, để rất nhiều người đều không khỏi thật dài thở ra một hơi, cảm thấy thống khoái. Đệ nhất hung nhân, chính là chúng ta đế thống giới đứng đầu vô địch tồn tại, cũng là chúng ta đế thống giới thủ hộ thần. Ở thời điểm này, có người thật dài thở ra một hơi, như trút được gánh nặng, tại trong lòng người vô số, giờ này khắc này. Lý Thất Dạ địa vị lập tức bị cất cao, thành trong lòng rất nhiều người mặc thủ hộ thần, tại vô số tu sĩ cường giả xem ra, lúc này đệ nhất hung nhân là đế thống giới diệt trừ Bách Nhật đạo nhân ác ma này, hắn chính là cứu vớt toàn bộ đế thống giới. A, à, cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này bị đốt cháy rơi Bách Nhật đạo nhân hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán mà đi. Khi Bách Nhật đạo nhân theo gió phiêu tán mà đi thời điểm, chỉ gặp cực địa quỷ mâu chỗ đinh giết chỗ tinh quang bắn ra bốn phía, giống như có một cái ống ánh vô cùng hồ nước xuất hiện trong đó một dạng. Nhìn, đó là cái gì? Nhìn thấy cực địa quỷ mâu chỗ đinh giết chỗ, chính là thiên địa tinh khí ngưng tụ, đại đạo chân thủy nồng đậm tan không ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp cực địa quỷ mâu trong nháy mắt đính tại một gia trong đạo thống, toàn bộ như là hồ nước một dạng thiên địa tinh khí. Đại đạo chân thủy trong nháy mắt bị đinh vào một gia đạo thống, đó là bị Bách Nhật đạo nhân thôn phệ hết một gia đạo thống, tất cả đại đạo chân thủy, thiên địa tinh khí đều là ở chỗ đây. Nhìn thấy đại đạo chân thủy như hồ nước một dạng kia, một lát sau đằng sau, có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, đệ nhất hung nhân, thủ đoạn này quá nghịch thiên. Có thế hệ trước bất hủ chân thần không khỏi cảm khái thở dài một cái, tại cực địa quỷ mâu phía dưới, Bách Nhật đạo nhân bị thiêu rơi, nhưng là bị hắn thôn vệ hết một gia đạo thống nhưng lưu lại tới, trọng lượng thiên địa tinh khí, đại đạo chân thủy, toàn bộ đều bảo lưu lại tới. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp như hồ nước một dạng đại đạo chân thủy, thiên địa tinh khí như là triều dân một dạng, lập tức xông vào một gia đạo thống trong lòng đất. Oanh, oanh, oanh tại trong từng trận tiếng oanh minh này, chỉ gặp đại đạo chân thủy, thiên địa tinh khí lấy cực nhanh tốc độ quy về đại địa. Cái này rất giống đại lượng nước hồ lập tức dội nhập trong sa mạc, trong thời gian ngắn nhất làm dịu toàn bộ đại sa mạc một dạng. Ở thời điểm này, nghe được từng đợt tiếng oanh minh vang lên, chỉ gặp toàn bộ một gia đạo thống rộng lớn đại địa vang lên từng đợt tiếng oanh minh, giang hải đã từng bị sụp đổ kia, hồ nước khô cạn kia, vỡ nát thần phong, sụp đổ sơn nhạc. Lại bắt đầu từ từ khôi phục, những rừng rậm nhánh cây đã muốn làm khô kia lại bắt đầu giãn ra lá xanh, mặc dù nói, hiện tại một gia đạo thống đã là không cách nào khôi phục hình dáng cũ, nhưng là, tại như vậy rộng lượng đại đạo chân thủy, thiên địa tinh khí trở về phía dưới, một gia đạo thống cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh cơ, toàn bộ một gia đạo thống xuất hiện sinh cơ đằng sau, không còn giống vừa rồi như thế một mảnh tử địa, không còn là một mảnh đất khô cằn. Đệ nhất hung nhân, ghê gớm nha, có được uyên bác như vậy vô song ý chí, hỏi thế gian, lại có gì người có thể bằng, nhìn thấy trước mắt một màn này. Bất kể có hay không đã từng đối địch với Lý Thất Dạ người, cũng không khỏi cảm khái, cũng không khỏi vì đó bội phục. Phải biết, đối mặt như vậy rộng lượng đại đạo chân thủy, thiên địa tinh khí, người ngu đi nữa đều biết, như vậy thuần túy lực lượng, đây tuyệt đối là vật đại bổ, đặc biệt là đối với trường tồn bất hủ trở lên hạng người vô địch tới nói, vật như vậy có thể nói là cự bổ đồ vật, đem đại đạo chân thủy, thiên địa tinh khí này luyện hóa thành mình nếu như mà có, vậy tất sẽ được ích lợi vô cùng, như vậy vô giá đồ tốt, lớn như thế bổ đồ vật, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ tim đập thình thịch, huống chi, những đại đạo chân thủy, thiên địa tinh khí này đều là Bách Nhật đạo nhân thôn phệ mà đến, hiện tại Lý Thất Dạ là giết chết Bách Nhật đạo nhân, mà đạt được bọn chúng, coi như Lý Thất Dạ đem vật như vậy chiếm hữu mình có, đó một chút cảm giác tội lỗi đều không có, nhưng là, đệ nhất hung nhân lại đối với loại vật đại bổ này không nhúc nhích chút nào tâm, trực tiếp đem tất cả đại đạo chân thủy, thiên địa tinh khí đinh trở về một gia đạo thống, trả lại cho một gia đạo thống, nhìn thấy một màn này, khiến người vô cùng rung động, dù sao, đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, chỉ sợ giữa cả thế gian không có bất kỳ cái gì một người sẽ không tim đập thình thịch, nhưng là, đệ nhất hung nhân lại làm được, rất tùy ý đem mênh mông như vậy đại đạo chân thủy, thiên địa tinh khí trả lại cho một gia đạo thống, oanh, cuối cùng, toàn bộ một gia đạo thống dân trào ra ngập trời quang mang, ở thời điểm này, có thể nghe được soạt tiếng nước vang lên, toàn bộ một gia đạo thống lại khôi phục sinh cơ, chỉ bất quá, tại trong đạo thống này không có bất kỳ tu sĩ nào phàm nhân rồi. Đang phun trào ra quang mang đằng sau, một gia đạo thống tùy theo an tĩnh lại, toàn bộ đạo thống mặc dù có phá toái không trọn vẹn chi địa, nhưng đã là khôi phục không ít, chí ít đạo thống này còn có sinh cơ, còn có thể tiếp tục ở lại, không còn là một vùng đất chết, một gia đạo thống xong đời. Nhìn thấy một màn này, có người không khỏi tiếc nuối lắc đầu, liền xem như một gia đạo thống cuối cùng là bị bảo tồn lại, nhưng là, toàn bộ một gia đạo thống ức vạn đệ tử bị Bách Nhật đạo nhân đồ diệt. Hiện tại coi như chỉ còn lại có một cái đạo thống, vậy thì có chỗ ích lợi gì đâu, có lẽ một gia đạo thống hay là có cá lọc lưới. Nhìn xem đạo thống như này, có lão tổ cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dù sao, một cái đạo thống rộng lớn vô cùng, không nhất định nói toàn bộ đạo thống các đệ tử đều ở tại trong đạo thống, cuối cùng sẽ có một chút cá lọc lưới. Cuối cùng, tại tất cả mọi người trước mắt bao người, một gia đạo thống vô thanh vô tức phiêu bạc mà đi. Biến mất tại trong bầu trời, không có ai biết nó cuối cùng phiêu bạc ở đâu. Tóm lại, khi một gia đạo thống biến mất đằng sau, không còn có tại đế thống giới xuất hiện qua, từ đó về sau, một gia cũng triệt để từ đế thống giới xóa tên, đã từng là hiển hách vô cùng đạo thống, trong một đêm tan thành mây khói, từ đây trở thành lịch sử. Nhìn xem toàn bộ đạo thống vô thanh vô tức phiêu bạc mà đi, trong lòng rất nhiều người là trăm vị hỗn tạp hiện lên, thử nghĩ một chút, một gia đủ cường đại đi. Làm tam đại cự đầu một trong đạo thống, có thể đủ uy hiếp thiên hạ, giữa cả thế gian, cũng khó có rung chuyển nó, nhưng là, cuối cùng còn không phải trong một đêm tan thành mây khói, còn không phải trong một đêm từ đế thống giới xóa tên, thử lại nghĩ một hồi đạo thống của chính mình, quản chi chính mình đạo thống cường đại tới đâu, đều không thể cùng một gia so sánh, ngay cả một gia đều kết quả như thế, cho nên thoáng một cái cho vô số tu sĩ cường giả cảnh giác, hoa không bách nhật hồng, người không ngàn ngày tốt. Có lão tổ không khỏi cảm khái nói ra, ở thời điểm này, đã có không ít người bắt đầu tự xét lại, trong lòng cảnh giác chính mình, tuyệt đối đừng rơi cái giống một gia loại hạ tràng này, thế nào, không trốn sao? Tại tất cả mọi người là một gia mà buồn vô cớ thời điểm, tại tất cả mọi người làm một cái đạo thống tiêu vong nhiều cảm xúc thái thời điểm, không có người sẽ lưu ý đến hai người kia chính là Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đã xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh bọn hắn đã trầm mặc, thần thái có chút đờ đẫn, bọn hắn đã biết mình vận mệnh, tất cả mọi người không khỏi nhìn lại, ánh mắt mọi người đều rơi vào Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh trên thân. Tại ngày xưa, Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh đều là uy hiếp thiên hạ nhân vật, nhưng, hôm nay Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa, thậm chí có thể nói, hai người bọn họ tại Lý Thất Dạ tất cả. Vậy chỉ bất quá là hai cái sâu kiến mà thôi, thử nghĩ một chút, ngay cả Bách Nhật đạo nhân dạng này trường tồn đều hôi phi yên diệt, giống Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh loại tồn tại này còn có thể nhảy nhóc sao, thiên hạ lại lớn, cũng không chỗ dung thân. Thần thái đờ đẫn Thái Thanh Hoàng cảm khái thở dài, cuối cùng cười chua xót một chút, nói ra, coi như thế gian lại lớn, cũng không có chỗ có thể trốn, thời điểm này, coi như Lý Thất Dạ bỏ mặc hai người bọn họ đào tẩu. Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh đều chẳng muốn đi chạy trốn, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, quản chi bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, đó đều đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì bọn hắn ở trước mặt Lý Thất Dạ liền như là sâu kiến một dạng, quản chi bọn hắn trốn được lại xa, chỉ cần Lý Thất Dạ muốn giết bọn hắn, đây cũng là một bàn tay đập tới, là có thể đem hai người bọn họ đập thành thịt vụn. Thái Thanh Hoàng, cái này cũng tự tìm đường chết. Ở thời điểm này, cũng không có người đi đồng tình Thái Thanh Hoàng, đây đều là bọn hắn tự tìm đường chết, đây coi là các ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, các ngươi là tự sát đâu, hay là ta động thủ đâu? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh, dù sao, bọn hắn đều là đương thời đại nhân vật, giống bọn hắn loại tồn tại này, làm sao cũng không có khả năng cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi, hoặc là bọn hắn sẽ có một cái thể diện kiểu chết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.